Chương 2. 340 cầu xin tha thứ. Tiểu mục một tên đen gầy phụ nhân thét chói tai vang lên sông tới cửa, bị ngục tốt hai roi quất trở về. Đỏ đỏ cả đôi mắt lên, cách từng đạo cột gỗ tử gắt gao nhìn chằm chằm tiểu mục nói, tiểu mục ngươi có còn lương tâm hay không, còn có hay không một chút xíu huyết thống thân tình, ngươi đem chúng ta hại thành cái dạng này còn hiểm nghi không đủ a, lại còn muốn đem chúng ta xung quân đến Tây Bắc hoang mạc đi ngươi. Ngươi kiểu một cách kia lồng giam, ánh mắt lạnh như băng nhìn qua đen gầy phụ nhân, người này chính là nàng hồi lâu không gặp tiểu thẩm từ kiểu, nàng lúc này, so với lần trước gặp nhau, lúc càng thêm đen gầy yếu, cái cằm đều đã lom luôn xuống dưới. Từ kiểu nhìn qua dạng này kiểu một, tâm lực lao lực quá độ đột nhiên quỳ xuống đất gõ ngẩng đầu lên, khóc đến than thở khóc lóc, một bộ hối hận thương tâm bộ dáng, kiểu một. Lớn chất nữ nhi ngươi liền tha thứ thúc thúc thẩm thẩm cùng ngươi đường đệ đi, ngươi thả chúng ta ra ngoài đi, đừng đuổi chúng ta đi lớn Tây Bắc á, ô ô ô, nơi đó thật không phải là người có thể ở địa phương. Tiểu kiểu, trước kia coi như là nhị thẩm sai, nhị thẩm có lỗi với ngươi. Ngươi muốn trách ta hoán ta đều tùy ngươi. Mời ngươi xem ở chúng ta người một nhà phần lên, xem ở cha ngươi mẹ ngươi phần lên, thả chúng ta một con đường sống đi đu nở dê vở ơ y a kiểu kiểu. Thả chúng ta một con đường sống đi. Kiều Trung Hoành lúc này cũng là thực sự sợ. Nguyên lai tưởng rằng bị Kiều Đông sóng tiếp hồi Kiều ra bổn ra liền có thể được sống cuộc sống tốt. Na Ho có thế đoan nở đửa cờ Kiều Đông sóng là cái dối trá người. Tìm cái trạch viện đem bọn hắn an trí tới trước về sau. Bọn hắn một nhà người vẫn là trước kia như thế ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Chỉ là chỗ ở so miếu hoang rất nhiều. Úc xá bên trong trang chi đồ vật cũng đều tinh xảo. Có thế những thứ này có làm được cái gì, lại không thể ăn lại không thể uống, chỉ là biểu tượng nhìn xem phong quang, kỳ thực còn là mỗi ngày ở vào đói sắp điên mất trạng thái bên trong. Hơn nữa, lúc này bọn họ là chuyện gì đều không có làm, hoàn toàn chính là bị Kiều Đông sóng hố một cái, bị hắn cho liên lụy tiến trong đại lao tới. Bọn họ không nguyện ý cứ như vậy bị người tiến đến lớn Tây Bắc, vì lẽ đó từ Kiều lại thế nào trong lòng không thoải mái, đến giờ này khắc này. QNZ không phải do nàng không chịu thua cúi đầu, chỉ là nàng này đáy lòng giống như đốt đem tựa như lửa, hừng hực nóng bỏng thiêu đốt lên, luôn cảm thấy đáy lòng phẫn nộ đã nhanh muốn đem nàng nuốt hết. Khi nào lên, đại phòng người lại như thế cao cao ở trên cao, không với cao nổi bị nàng luôn luôn không lọt nổi mắt xanh ngụy tử cầm, lúc này vì mạng sống, lại không tiếc phải lấy nàng làm lấy cớ, vị chính mình lúc trước coi thường nhất người mà nói chuyện cầu xin tha thứ. Từ kiểu lòng tràn đầy cảm giác khó chịu nghĩ đến, ngẩng đầu lên đến, trông mong nhìn qua cô cháu gái này, một bộ khẩn cầu nàng tha thứ bộ dáng. Tiêu Mục nhìn qua từ kiểu ánh mắt, phảng phất đi qua lịch sử trường hà, từ từ kéo dài ánh mắt dập dờn, phảng phất trải qua một thế kỷ lâu như vậy, kia tối như mực không có nửa điểm gợn sóng ánh mắt, thấy từ kiểu trong đầu bất ổn không có rơi vào. Từ Kiều cảm thấy chất nữ ánh mắt giếng cạn giống như lạnh đến có chút dò người. Giống như chính là từ cháu gái này nhi 7 tuổi năm đó, vô ý từ học đường dốc núi lăn xuống, hôn mê tỉnh dậy sau bắt đầu, từ Kiều cái này nhân sinh liền bắt đầu ngày càng xa sút, ngày càng suy vi. Rất không cam lòng, có thế đến giờ này ngày này, từ Kiều cũng không thể không thừa nhận, cháu gái này nhi hiện nay địa vị, chỉ sợ nàng đời này thúc ngựa cu nở dê không kịp nổi. Có lẽ riêng có xin tha thứ, mới có thể thu được một chút hy vọng sống đi. Tiêu Mục lánh mạc nhìn qua Tử Kiều một chút, từ tay háo trong lồng móc ra một đầu bạc túi tiền, hướng Tử Kiều dưới chân ném một cái. Tử Kiều chỉ cảm thấy trong lòng lộp bộp châm xuống.